chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 862. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Lâm Thiệu Huy đầy sát ý, rõ ràng cơn thịnh nộ đã lên đến cực điểm. Chỉ là đó lại trở thành một trò cười lớn đối với tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều chế nhạo, nhìn Lâm Thiệu Huy như nhìn một tên ngốc, không tin rằng tên rác rưởi này thực sự có thể hạ gục cả nhà họ Tiêu to lớn chỉ trong một phút. Cho dù toàn bộ lực lượng Bắc Lộc cộng lại cũng không thể vậy mà một mình Lâm Thiệu Huy muốn tự mình hạ gục nhà họ Tiêu, thật là vi diệu. Tôi rất sợ, Tiêu Quang Tuấn nói với vẻ mặt cường điệu, rồi nhìn Lâm Thiệu Huy đầy hận thù. Một phút nữa, nếu nhà họ Tiêu của tao không có chuyện gì thì mày nên nhận mệnh của mày đi, bây giờ, đếm ngược bắt đầu. Nghe đến đây mọi người cũng thấy rất thú vị, Lâm Thiệu Huy vừa hả hê vừa đếm ngược. 59, 58, 57. Chỉ là lúc này, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện ngay cả bốn ông chủ lớn như Diệp Thể Hào cũng đang đếm ngược. Có một nụ cười chế giễu trên khuôn mặt của họ, họ dường như đang mong đợi điều gì đó. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, đồ ngốc, ngay cả chỗ dựa của mày cũng biết rằng mày sẽ không thể sống sót, cho nên đang vì mày mà âm thầm đếm ngược. Đồ ngốc, nhà họ Tiêu đã ở An Nam 400 năm, anh ta muốn hạ gục lúc nào thì hạ gục sao? Anh ta chết chắc, đếm ngược sinh mệnh quả thực rất thú vị. Chỉ là không biết sau một phút đồng hồ thì đồ bỏ đi có thể tiếp tục kiêu ngạo không? Mọi người có mặt đều bắt đầu bàn tán, và trên mặt họ lộ ra vẻ mừng như điên. Có vẻ như họ đã có thể nhìn thấy cảnh Lâm Thiệu Huy bị nhà họ Tiêu tra tấn dã man rồi. Đồng thời sau khi Bạch Tự Yên biết sinh mạng của Lâm Thiệu Huy chỉ một phút sau đó thì một vẻ mừng rỡ như điện hiện trên khuôn mặt cô ta. Lâm Thiệu Huy, yên tâm đi. Không bao lâu nữa thì con khốn Bạch Tổ Y sẽ gặp anh trên đường xuống Hoàng Tuyền. 20, 3, 2, 1, hết giờ. Sau khi Tiêu Quang Tuấn đếm ngược đến con số cuối cùng thì khuôn mặt anh ta tràn đầy khoái cảm, như thể là con gà trống vừa chiến thắng sau trận đấu, anh ta nhìn Lâm Thiệu Huy một cách trịch thượng. Lâm Thiệu Huy, hết giờ rồi, mày chỉ có thể vào chỗ chết. Làm đi, đánh gãy tay chân nó, bỏ cằm, đừng để nó tự sát. Tôi sẽ từ từ tra tấn nó. Am, trong nháy mắt thì tất cả những cường giả nhà họ Tiêu không có ý tốt tiếp cận. Lâm Thiệu Huy cách trương.